Phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4, kinh thành bị lộ ra một sự kiện bê bối động trời. Phật Âm công chúa cùng đại lý Tự Khanh Triệu Hoài An sớm có tư tình. Công chúa trong bụng từng có mang một hài tử, sau bởi vì sẩy thai đả thương căn bản, lại khó có thai hoàng ra mất hết mặt mũi. Phật Âm bị biếm thành thứ dân. Triệu Hoài An quỳ gối cửa cung, chịu một đêm mưa, cuối cùng cũng chờ được người trong lòng. Cùng ngày Bạch Liên khó sinh, Trần Ngọc rời kinh, ta bị người trong cung áp giải, đưa đến trước mặt Thái Hậu. Lão Thái Thái sắc mặt cực kém, nổi giận, thật là thành sự không có, bại sự có dư, xem ra người không biết như thế nào là an phận thủ thường. Ta khuyến khích khuê nữ bà ấy sủng ái nhất cùng Triệu Hoài An chạy, bà ấy chỉ hận không thể đem ta thiên đao vạn quả. Ta sợ Thái Hậu giận chó đánh mèo, Trần Ngọc gặp bất lợi, hao hết miệng lưỡi, bắt Trần Ngọc rời kinh, cùng Bạch Liên kết thúc tất cả. Cuối cùng đem hắn hành hạ đến không kiên nhẫn được nữa, rời khỏi nơi thị phi này. Hiện nay ta lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, lại không dám đem các di nương khai ra, liên lụy người vô tội. Thái Hậu tức giận đến gân xanh nổi lên, nếu không phải Phật Âm cầu xin, ai ra hiện tại? Hiện tại liền để ngươi đầu người rơi xuống đất, tội C, H, E, T có thể miễn, tội sống khó tha. Vương công công, để nàng cút đến Trường Phong lâu, bán mình tiếp khách, mặt ta đều trắng bệch, một giới ẩn vệ, biến thành cơ thiếp hạ đẳng, là sỉ nhục lớn lao. Trên đường, Vương công công lo lắng nói, Phượng Ninh Vãn, tạp gia đã sớm nói, ngươi không phải là ẩn vệ tài năng. Người nhà, lòng mềm yếu, cũng quá mốc nghếch. Thật vất vả tìm cho ngươi một nhiệm vụ tốt, chỉ cần nói chuyện yêu đương, sinh hài tử, ngươi cũng làm hư. Tạp gia là thật không biết thế nào giúp ngươi nữa. Ta cúi đầu, ủ rũ, tạ ơn Vương ca. Vương công công lắc đầu, ta cùng Bích Xuân Nhi đã nói qua, lúc nào nên cúi đầu liền phải cúi đầu, nói chuyện dễ nghe chút, nàng có thể bảo vệ ngươi. Ai, ta đáp ứng, hỏi, kia, Trần Ngọc, còn quản cái gì Trần Ngọc nữa? Vương công công đờ, ớ, em mờ chán của ta mắng. Người ta một là thừa tướng quyền cao chức nặng, sẽ nhìn chúng ngươi. Ngươi quên đi, đều là gặp dịp thì chơi thôi. Ta ngay từ đầu không tin, nhưng thẳng đến khi ở Trường Phong lâu trụ nửa tháng, ta đều không bất cứ tin tức gì của Trần Ngọc. Kỳ thật tháng này của ta trôi qua không được tốt lắm. Vương công công bảo ta giấu dốt, ta liền nói mình sẽ chỉ bán nghệ thôi. Rất nhanh. Ta tại Trường Phong lâu cũng có chút tiếng tăm. Ca cơ Phượng nương mới tới, tư sắc tư thái đều là nhất tuyệt, chỉ là đàn hát quá tệ, ai mà nghe thấy cũng đều gặp ác mộng. Bích Xuân Nhi bí mật châm chọc khiêu khích một phen, ngày kế tiếp liền đem tin ta mệnh cứng rắn khắc chồng thả ra, mấy người ngấp nghé nhan sắc của ta trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta vì chờ Trần Ngọc, ngày ngày trốn tại trong phòng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tú bà thấy ta không kiếm được bạc, bắt đầu cắt xén cơm ăn của ta. Thoạt đầu một ngày ba bữa biến thành hai bữa, về sau, hai ngày một lần. Nếu không phải Đôn Di Nương bí mật vụng trộm tiếp tế ta, ta sớm C, H, E, T đói. Ngày hôm đó, Đôn Di Nương vẫn như cũ vụng trộm chạy tới thăm ta. Nàng nói, Ninh Vãn tỷ tỷ, hay tỷ cũng múa đi, vũ cơ cũng rất nổi tiếng, lại còn có đùi gà ăn. Ta ôm chân. Ngồi ở trên giường, ăn màn thầu nàng đưa như hổ đói. Nhai đến một nửa, đột nhiên mũi cay xè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, được Vương công công mua về, huấn luyện thành ẩn vệ. Lão Vương mắng ta thiếu thông minh, nhưng xưa nay không thiếu ta ăn mặc. Về sau ta gả cho Trần Ngọc, hắn không yêu ta. Mỗi lần cùng Trương phu nhân sát vách cãi nhau, nàng có phu quân che chở, ta không có. Ta liền dựa vào mình, khinh thường nàng cậy thế. Bọn họ đều cảm thấy ta không tim không phổi, thế nhưng ta là người nhạy cảm vô cùng, dễ dàng thương tâm nhất. Trần Ngọc nói hắn che chở ta cũng có phu quân như người ta, nhưng bây giờ, tan cuộc, tựa như là tỉnh dậy từ trong mộng. Ta rưng rưng, nuốt xuống một ngụm màn thầu cuối, ta sẽ tiếp khách, người có tay có chân, cũng không thể bị C, H, E, T đói. Ngày kế tiếp, Trường Phong lâu có thêm thẻ bài của ta. Không người hỏi đến, tú bà tức giận cho ta một bát sủi cảo ăn thừa. Ta tiếp tục chờ, đến ngày thứ tư, tú bà mặt mũi vui vẻ, ôm chặt lấy ta, Người chính là cây dụng tiền của lão nương. Ta đói đến không rõ, chóng mặt, nghe nói có người muốn ta bỏ ra 1.000 lượng vàng. Ta nghe xong chỉ là cười ngây ngô, không nghĩ tới có một ngày, Phượng Ninh Vãn ta cũng đáng giá 1.000 vàng. Cách chương.